Nhà sư sư con lắm mắt sáng hơn mèo, sáng hơn mèo, sáng hơn mèo. Nhà vi tâm nhìn à mắt sáng tuyệt vời, mắt sáng thật tinh anh. Sữa chua su su giàu dưỡng chất từ sữa, chất xơ và trái cây thơm mát. Đây có vitamin A cho mắt bé tinh anh. Su su ngon ngứt ngay, mắt sáng ngàn điều hay.